Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, ngự kiếm người áo bào trắng như ngọc. Trừ ma vô song tửu kiếm tiên. Thiên phủ bên ngoài, Vân Yên các bên trong nữ đệ tử nhíu mày, kiếm ra, kim quang ẩn hiện, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên phủ chiếu sáng. Xuất thủ, hắn làm sao còn dám xuất thủ? Nàng có chút không dám tin tưởng, hoàn toàn không nghĩ ra. Dung huyết nhất phẩm đối mặt với dung huyết thiên cảnh, vì cái gì có dũng khí xuất thủ? Nếu như nói trước đó, chỉ là ghen ghét vừa mới gia nhập Hứa Thi Nhã kia tuyệt mỹ dung nhan, vừa vào tông môn liền bị vây quấn. Như vậy hiện tại, nàng cũng là bị một kiếm này làm mộng. Dung huyết nhất phẩm cùng dung huyết thiên cảnh ở giữa vượt ngang địa cảnh, cái này bạch bào sao có thể xuất thủ? Lại thế nào có dũng khí xuất thủ? Thế nhưng là một bên Hứa Thi Nhã không có mở miệng, yên lặng nhìn xem kia một thân ảnh. Thiên phủ cùng nàng gần trong gang tấc, hắn cùng nàng giống như chân trời, như cũ tại đám mây. Thiên quân vạn mã tránh bạch bào, hắn vì sao không dám xuất thủ? Hứa Thi Nhã trầm mặc, cũng không có nói ra đến. Bắc Mặc một kiếm kia nàng nhìn, là nàng chân chính tiến vào vạn sơn về sau, nàng mới càng thêm rõ ràng một kiếm kia cùng hắn mạnh. Không tu luyện được cái không có trấn an nàng có chút táo động tâm, ngược lại nhường nàng mạnh lên dục vọng mạnh hơn. Nếu như không đủ mạnh, tự mình có tư cách gì xuất hiện ở trước mặt của hắn? Thiên phủ, kim quang hiển hiện, kim quang đem toàn bộ thiên phủ bị bao phủ trong đó. Như thế nào nói, trước đó, ngoại trừ nếm thử tính thể nghiệm một lần, đây là Hạ An tại như thế nào nói thăng cấp về sau chân chính lần thứ nhất xuất thủ. Hắn đối mặt với Hạ Thiên Cực xuất hiện, giữ yên lặng chỉ là vì chuyên tâm vận chuyển như thế nào nói. Mặc dù nói như thế nào nói hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cũng vô dụng chuẩn bị, nhưng chuẩn bị một phen như thế nào đạo, uy lực tự nhiên càng mạnh một tia. Quan trọng nhất là, như thế nào nói xuất thủ không có điểm báo trước. Đối với như thế nào nói thuần thục, hắn đã sớm đem kiếm khí toàn bộ hội tụ. Như thế nào nói vừa ra, thiên phủ phảng phất biến sắc, một đạo kỳ dị kim quang mà ra. Đối với như thế nào đạo, Hạ An có tự mình tổng kết, sẽ theo thực lực cải biến mà thay đổi. Đồng dạng nhan sắc cũng sẽ có lấy biến hóa. Tại Tráng Hà lúc, linh khí vặn vẹo. Dung huyết lúc, xuất hiện nhàn nhạt kim quang, chậm rãi tạo thành vô số nhàn nhạt kim kiếm. Trong lúc nhất thời, kim quang lộng lẫy, kết hợp lấy tại trấn Bắc Quan lúc sử dụng vô địch khôi lỗi. Hắn cảm thấy cuối cùng những này kim quang, cuối cùng sẽ rót thành cái kia kim sắc mưa kiếm, cự kiếm trảm thiên. Bất quá, nghĩ phát triển kia một kiếm của thần, thực lực của hắn tuyệt đối phải đạt tới mệnh chuyển cảnh. Nhàn nhạt kim quang, bao phủ toàn bộ thiên địa. Hạ An trường kiếm ở lưng, cũng không có xuất kiếm, chỉ là một chỉ, bởi vì hắn kiếm hoặc là chính là dùng để ứng đối cùng cảnh, sẽ phải chính là dẫm tại dưới chân, ngự kiếm phi hành, đối mặt với dung huyết thiên cảnh, kia tất nhiên là như thế nào nói, như thế nào đạo, không cần kiếm, Hạ An một kiếm ra, sau đó thân thể kiếm khí trong nháy mắt không còn. Cảm thụ được thân thể suy yếu, tối thiểu đến tiếp tục một tuần, thiên phủ dâu bạc trắng lão giả nắm trong tay thiên phủ. Tự nhiên trước tiên phản ứng, hắn ánh mắt có chút ngốc, dẫn động thiên địa linh khí. Không đúng, dẫn động đồ vật càng nhiều, càng thâm ảo hơn, thậm chí có một ít ta cảm ngộ không thấu. Một chiêu này, chấm ngoặc kép, dâu bạc trắng lão giả hơi ngẩn ra. Quả thực một chiêu này dẫn động đồ vật nhiều lắm. Toàn bộ thiên phủ chi địa linh khí bạo động. Theo một chỉ, từng đạo mang theo thiên địa linh khí nhàn nhạt kim kiếm, thẳng đến Hạ Thiên Cực. Phạm vi bên trong, kiếm khí lăng nhiên, đi theo Hạ Thiên Cực bên người. Phản ứng chậm chạp dung huyết địa cảnh, trực tiếp bị không ít kim kiếm xuyên thấu lấy thân thể. Bọn hắn ánh mắt không thể tin được, thế nhưng là không dám tiếp tục tin tưởng. Thân thể của bọn hắn bắt đầu trì độn, một kiếm ra, thiên phủ động, Hạ Thiên Cực người bên cạnh thấy được kim quang về sau, liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Bọn hắn muốn phản kháng, thế nhưng là đối mặt một kiếm này, bọn hắn không có lực lượng phản kháng. Dung huyết bát phẩm toàn lực đòn đánh đạt tới cực hạn. Bọn hắn cùng còn tại dung huyết địa cảnh, đối mặt một kiếm này, không chỉ là trong lòng không có lực lượng, càng là thân thể phản kháng cũng làm không được. Quá đột nhiên nhường Hạ Thiên Cực sắc mặt đại biến. Đối mặt với đột nhiên một kiếm, hắn chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Đối mặt với hắn tại đại hạ căn bản xem không vừa mắt hậu bối, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Trong tay lập tức xuất hiện một đôi quyền sáo, một đôi chí linh cấp quyền sáo. Đây lớn nắm đấm, nội khí bao khỏa, trực tiếp mặt kim kiếm. Một quyền đối một kiếm đụng một quyền. Có thể mỗi một quyền đều để Hạ Thiên Cực sắc mặt khó coi một điểm. Bởi vì nhàn nhạt kim kiếm nhiều lắm, nhiều nhường hắn mệt mỏi ứng phó. Mà có một ít không ngăn được hậu quả chính là, kim kiếm nhập thể, nhường Hạ Thiên Cực trên thân nhuốm máu. Chết, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Cực đối mặt với như thế một chiêu. Đến linh khí quyền sáo là cường hãn, có thể đón rất miễn cưỡng. Thậm chí cảm thụ được vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hắn không dám có chút chần chờ. Chiến đấu bản năng nhường hắn biết rõ, không thể kéo, tốc chiến tốc thắng, mà tốc chiến tốc thắng tốt nhất biện pháp, tự nhiên là trực diện kia Hạ An. Hạ Thiên Cực thân hình lóe lên, hướng phía Hạ An cùng Lý Tư mà đi. Hắn nói không sai, ta có thể giết dung huyết thiên cảnh. Chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện, nhường Hạ Thiên Cực sắc mặt càng là đại biến. Bởi vì đến tiếp sau lại có một đạo cường đại công kích. Lý Tư thật sớm nắm vuốt phù lục, hắn nhìn không thấy Hạ Thiên Cực thân ảnh, thế nhưng lại có thể trông thấy Hạ Thiên Cực khí vận. Hắn thấy là khí vận, theo Hạ Thiên Cực khí vận xuất hiện biến hóa, xuất thủ không thấy chút nào do dự. Mặc dù hắn chiến đấu không mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn đối với chiến đấu không có nắm chắc. Bởi vì khí vận nguyên nhân, Lý Tư đối với lúc chiến đấu cơ nắm chắc, có một loại tự nhiên ưu thế. Thân hình lại nhanh, khí vận cuồn cuộn, hắn nhìn chằm chằm khí vận yếu nhất một chỗ đánh. Chuẩn không có sai, một đạo dung huyết đòn đánh đạt tới cực hạn phù lục. Theo Lý Tư trong tay rời khỏi tay, cùng với kim kiếm, thẳng đến một thân áo bào tím nhuốm máu. Vừa mới xông qua kim kiếm Hạ Thiên Cực, Hạ Thiên Cực sắc mặt đại biến. Nếu như nói Hạ An một chiêu là nhường hắn trực diện tử vong, vậy cái này một đạo phù lục lại là nhường hắn cảm nhận được tử vong đã đến trước mặt hắn. Hạ An một chiêu, hắn bị thương không nhẹ, thế nhưng là đến tiếp sau một đạo phù lục, xem uy lực của nó, coi như không kịp dung huyết cực hạn một kích, tối thiểu cũng là dung huyết cửu phẩm. Mà lại hắn vừa mới toàn lực đột phá vàng nhạt mưa kiếm, thân hình đặt chân chưa ổn, đối mặt với Lý Tư phù lục sau một kích, hắn cảm giác tiêu tán không chỉ là kim kiếm, còn có thân thể của hắn. Lúc này, trong thân thể hắn, bị không ít kim kiếm mặc thể mà qua, đồng thời, lại bị dung huyết cửu phẩm phù lục đánh vào thân. Kim kiếm chỉ là xuyên thấu, thế nhưng là theo phù lục nổ tung, Hạ Thiên Cực thân thể như thế nào diều bị đứt dây bị đánh lui. Đặc biệt là tại hắn ánh mắt xéo qua phía dưới, nhìn xem kia Lý Tư phảng phất vì bảo hiểm, lại vung ra hai đạo phù lục. Hắn ánh mắt toát ra một tia tuyệt vọng, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lý Tư, lúc ấy ta liền không nên ngăn cản, mà là hẳn là trực tiếp phái người giết ngươi. Hạ Thiên Cực ánh mắt trầm xuống, lại là hai cái phù lục. Hắn biết mình chỉ sợ không thể không khỏi. Có thể ta sống, người nhưng đã chết. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, vung ra hai đạo phù lục. Hạ Thiên Cực khí vận như nước đồng dạng tiêu tán. Hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là yên lặng cõng lên hai tay. Nhàn nhạt nhìn xem, Hạ An ngay tại bên người. Hắn làm sao có thể yếu thế? Hung thế cuồn cuộn Hạ Thiên Cực. Tại hắn ba đòn về sau, ánh lửa chậm rãi ẩn lui. Lúc này Hạ Thiên Cực thân thể không có một chỗ hoàn hảo. Hạ Thiên Cực thân hình lảo đảo, cảm thụ được thân thể sinh cơ chậm rãi tiêu tán. đối mặt với Đại Hạ Hậu Khởi chi bối. Quật cường của hắn, không cho phép mình ngã xuống. Là ta Hạ Thiên Cực coi thường các ngươi. Trừ Ma Phong Chủ, Nhật Nguyệt Phong Chủ, chấm ngoặc kép. Lúc này Hạ Thiên Cực nhìn trước mắt hai người, cùng Hạ An, Lý Tư, đều là hai tay chắp sau lưng so sánh, tạo thành tươi sáng so sánh, đứng không vững, có thể hắn y nguyên quật cường mà đứng, tự mình coi thường Hạ An, coi thường Lý Tư, vốn cho là dung huyết thiên cảnh thực lực, đối mặt với dung huyết nhất phẩm, còn có một cái dung huyết nhất phẩm đều không phải là người. Hắn chính là nghiền ép, dù sao, thực lực khác biệt chính là lạch trời, nhưng là bây giờ, dung huyết nhất phẩm một kiếm, thế mà so với hắn một kích toàn lực còn mạnh hơn. Ba phù lục, toàn bộ đánh vào nhược điểm của hắn phía trên. Hạ Thiên Cực cảm thụ được sinh cơ trôi qua, cứ như vậy tổn thương, vô sinh khả năng, niềm kiêu ngạo của hắn chỉ có thể duy trì tự mình không muốn ngã xuống. Đại thế chi tranh, quả nhiên đại hạ là đại thế chi tranh. Ra các ngươi những này yêu nghiệt, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Cực nhãn thần chậm rãi tan rã, dù là ý thức của hắn đã tại tiêu tán, có thể hắn y nguyên quật cường không có ngã xuống, thế nhưng là hắn tâm, đang chậm rãi chết đi, hắn hồn, đang chậm rãi tiêu tán, đã từng hùng cực nhất thời hắn, đối mặt với Hạ An cùng Lý Tư, lúc ấy tựa như là tát có thể diệt sâu kiến, thế nhưng là hắn hiện đây này, tự mình song tử chết rồi. Tự mình cũng chết tại Hạ An cùng Lý Tư trên tay. Lấy tự mình dung huyết thiên cảnh chi lực, chứng nhận trừ ma cùng Nhật Nguyệt hai đại phong chủ. Hạ Thiên Cực trong lòng có chút tự diễu. Hắn mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn tư duy càng ngày càng chậm. Hắn tâm, đang nhảy nhót một lần càng ngày càng lâu. Hắn, biết rõ, tự mình phải chết. Hạ An hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn xem Hạ Thiên Cực. Ánh mắt không có cái gì ba động, cũng không có đón Hạ Thiên Cực, ngược lại nói mặt khác một câu. Đồng xuất đại hạ, ta sắp xếp người đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngươi là lá dụng về cội hồi trở lại đại hạ vẫn là hồi trở lại cực thần tông. Lời này vừa ra, nhường Hạ Thiên Cực có chút cho tàn ánh mắt, đột nhiên nổi lên một tia sáng. Lá dụng về cội, chấm ngoặc kép, được, Hạ Thiên Cực ngữ khí như muỗi. Đổi lấy là Hạ An gật đầu. Nếu như là những người khác, hắn có lẽ sẽ không quản. Có thể đây là Hạ Thiên Cực. Xem như cùng hắn theo đại hạ mà ra Hạ Thiên Cực. Hắn tại đại hạ lúc, đương triều Hạ Hoàng, cũng coi là nhất đại kiêu hùng. Đáng tiếc đụng phải hắn cùng Lý Tư. Người chết nghỉ ngơi, người sống thu tán. Ta, không bằng ngươi. Hạ Thiên Cực yên lặng nhìn xem Hạ An hồi lâu. Hắn nhãn thần tại tan rã, thân thể đột nhiên ngã về phía sau, ngưỡng vọng bầu trời, người sống ngay lập tức. Lúc này Hạ Thiên Cực cảm ngộ rất nhiều, cảm giác hết thảy chậm, trăm năm là hoàng, quyền sinh sát, nhường hắn tâm biến lớn, hết thảy xuôi gió xuôi nước, cũng quả thật làm cho hắn thư giãn. Có lẽ theo tự mình ly khai đại hạ lúc, một cái kia nhãn thần lên, tự mình liền đã chết rồi. Nhưng đến cuối cùng, hắn tâm, ngược lại bình tĩnh, người sắp chết, suy tư quá khứ, Hạ Thiên Cực cảm giác tự mình ngộ hơi trễ, bởi vì hắn cảm giác hắc ám ngay tại chậm rãi giáng lâm. Hạ Thiên Cực nhìn xem bầu trời, chậm rãi nhắm mắt lại, nhất đại kiêu hùng mất đi, Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Hạ Thiên Cực trong lòng của hắn, chính là một đạo kiêu hùng, lúc này kiêu hùng mất đi. Khó tránh khỏi có chút cảm xúc, đánh giết Hạ Thiên Cực, hắn cũng không hối hận, dù sao, Hạ Thiên Cực trước khi chết trước đó như thế nào đi nữa, cũng là trước khi chết trước đó, có thể Hạ Thiên Cực nếu là không chết, chết khả năng chính là hắn, rõ ràng là ta giết, chấm ngoặc kép, Lý Tư có chút khó chịu, cùng Hạ An một đạo hai tay chắp sau lưng mà đứng, nhìn xem ngã xuống Hạ Thiên Cực. Hắn thật tức giận, rõ ràng là tự mình áp đáy hòm ba đòn phù lục đánh giết Hạ Thiên Cực. Có thể ở trong mắt Hạ Thiên Cực giống như cái có gì An. Tự mình cõng nồi còn chưa tính, bị Hạ An lôi xuống nước, đối mặt với cường địch cũng được. Có thể chính rõ ràng mới là đánh giết Hạ Thiên Cực mấu chốt. ba đòn định càn khôn. Nhưng tại Hạ Thiên Cực cùng những người khác trong mắt, phảng phất cái có gì an đồng dạng. Hà Đoạn Thối, Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái. Càng nghĩ càng giận, thật tức, người tiện hắn lá dụng về cội. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, khí độ không kém chút nào Hạ An. Người của ngươi nhiều, an bài một cái. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tư. Hắn cũng không phải nghĩ đến tự mình đưa. Lý Tư đi theo nhiều người như vậy, an bài một cái dung huyết cảnh đi đưa là được rồi. Ngoặc kép, ta nghĩ đưa ngươi lá dụng về cội được hay không? Lý Tư trong lòng vô cùng tức giận. Đây quả thực là không làm người. Vậy không được, ta rất không có khả năng đi tại ngươi phía trước. Hạ An cùng Lý Tư oán giận một cái. Cảm thụ được thân thể suy yếu. Lắc đầu quét mắt những người khác. Ngũ đại bình đài đám người nhãn thần không đồng nhất. Có chấn kinh, có nóng rực, có thưởng thức, có lăng thần, ngoại giới. Tất cả nhìn xem thiên phủ người ngu ở. Không thể tin được nhìn xem thiên phủ. Dù là Vân Yên Các, Hứa Thi Nhã sư tôn. Nhìn xem thiên phủ bên trong tình huống. Nàng ánh mắt cũng là đờ đẫn. Trước đó cùng Hứa Thi Nhã cũng không phải là rất đúng phụ nữ đệ tử. Hoàn toàn thất thần. Yên lặng nhìn xem hai cái hai tay chắp sau lưng người. Lúc này nhàn nhạt nhìn xem kia dung huyết thiên cảnh. Thế nhưng là kia dung huyết thiên cảnh. Lúc này lại là ngã xuống. Trừ ma phong chủ, nhật nguyệt phong chủ, dung huyết nhất phẩm chiến dung huyết thiên cảnh. Chấm ngoặc kép, nhìn xem hai đạo bóng người. Lưu Tú cả người cũng mộng. Có thể vào thiên phủ người. Hạch tuổi 30. Nói cách khác người trước mắt chỉ có 30 tuổi không đến. Nhìn xem khuôn mặt xác thực như thế. Nhưng lại đánh chết dung huyết thiên cảnh. Cái này tại Vạn Sơn. Đơn giản chính là không hợp thói thường một màn. Nói ra, không có người tin. Nhưng lúc này, trong thiên phủ, hai thân ảnh, hai tay chắp sau lưng xem kỹ. Tựa như là chuyện thường ngày. Dù là cách thiên phủ, nàng cũng là bị kinh hãi tâm thần. Phảng phất đánh giết không phải một tên dung huyết thiên cảnh, chỉ là một người bình thường. Phảng phất không phải dung huyết nhất phẩm nghịch thiên mà chiến, mà là nghiền ép tráng hà. Trừ ma phong chủ, nhật nguyệt phong chủ, nàng tin tưởng sau ngày hôm nay, hai đại phong chủ chi danh sẽ tại Vạn Sơn vang vọng. Nếu là trở thành đạo lữ, kia một câu kia nữ đệ tử, nhãn thần nóng rực lên. Bởi vì nàng đột nhiên có chút hiểu rõ một chút Vân Yên các đệ tử cũ nói tới đường tắt. Hứa Thi Nhã sư tôn nhìn xem hai đạo bóng người, hai tay chắp sau lưng yên lặng nhìn xem ngã xuống dung huyết thiên cảnh. Cực thần tông chủ, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm. Dù sao nói như thế nào cũng là mạt lưu thế lực. Cực thần tông chủ thực lực, bản thân liền là thiên kiêu. Thế nhưng là y nguyên ngã xuống. Ngã xuống kia nhàn nhạt kim kiếm, nương theo lấy ba đạo bắn nổ ánh lửa phía dưới. Một kiếm kia phong hoa, đem nàng xem ngây người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy kiếm chiêu. Các ngươi nhận biết, cái này khiến nàng nhìn về phía Hứa Thi Nhã. Ta biết hắn, hắn không biết ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã lắc đầu. Sau khi nói xong, liền không có lại nói. Mà là duy trì trầm mặc. Sư tôn nhìn thoáng qua không muốn nhiều lời đồ đệ, cũng là không nói thêm gì. Thiên quân vạn mã tránh bạch báo. Hứa Thi Nhã nhẹ nhàng thở dài, trong lòng chuẩn bị cảm giác áp lực. Nàng đã cực điểm cố gắng, thế nhưng là chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Kiếm tiên, đây mới là kiếm tiên. Trước đó kiếm tiên Lý Tư, đoán chừng chỉ là một cái tên giả. Không đúng, là sử dụng nhật nguyệt phong chủ Lý Tư danh hào. Người áo bào trắng này là trừ ma phong chủ, là kiếm tiên. Khó trách là ngự kiếm thừa phong lai. Trừ ma thiên địa gian, ngự kiếm thừa phong, trừ ma thiên địa. Đây chính là kiếm tiên. Kiếm tiên một kiếm, quá kinh khủng. Ngự kiếm người áo bào trắng như ngọc, trừ ma vô song tửu kiếm tiên. Bên ngoài thiên phủ những người khác nhìn xem màn sáng, lúc này bọn hắn xem như nghĩ minh bạch, kia một đạo bóng người mới thật sự là kiếm tiên. Trừ ma phong chủ cũng là chân chính vào rất nhiều người tầm mắt. dù là chỉ có dung huyết nhất phẩm, thế nhưng là tất cả gặp qua một kiếm kia người, cùng không dám coi thường, bởi vì một kiếm kia, cả thế gian vô song. Lúc này, bọn hắn mới minh bạch, kiếm tiên không chỉ có thể dung huyết nhất phẩm chiến dung huyết tứ phẩm, cũng có thể dung huyết nhất phẩm, một kiếm chấm dứt dung huyết thất phẩm thiên cảnh, bạch bào ngự kiếm người như ngọc, trừ ma vô song tử kiếm tiên, một kiếm kia, chấn nhiếp tất cả, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.